ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng cái đã một tuần trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Hạ Trừng Trừng vui vẻ ở nhà, hưởng thụ cuộc sống của một quý cô hạnh phúc. Việc kết hôn của cô và Tạ Chi Hành bị phơi bày không gây ra ảnh hưởng xấu gì đến hai người. Dù sao thì hai người cũng dần rút lui, không dựa vào việc xây dựng hình tượng bạn trai bạn gái để hút fan. Ngược lại, bởi vì hai người kết hôn, người qua đường đều cho rằng hai công ty lớn là tập đoàn Tạ Thị và tập đoàn Hạ Thị sắp hợp tác, làm cho giá cổ phiếu của hai công ty tăng lên khá nhiều. Hạ Trừng Trừng không làm gì cả, 29% cổ phần đã tăng lên vài tỷ. Vẫn đảm bảo được hình tượng Tỳ Hưu của mình. Tỳ Hưu là một linh vật từ xa xưa có hình dạng giống với kỳ lân, là sự kết hợp giữa con ngựa và con rồng. Tỳ Hưu là linh vật mang lại may mắn về tài lộc, sức khỏe, công danh sự nghiệp và trấn trạch trừ tà khí. Nhưng Lạc Hề Lâm không được may mắn như vậy. Việc kết hôn của hai người Hạ Tả bị lộ ra, hơn nữa bài bóc phốt của trợ lý Chu khiến cho danh tiếng của Lạc Hề Lâm trên mạng giảm mạnh. Những cư dân mạng từng nghĩ cô ta là ánh trăng sáng của Tạ Chi Hành đều cảm thấy mình bị lừa dối. Tấn công lại Lạc Hề Lâm, giá cổ phiếu của truyền thông Vạn Thịnh cũng bị ảnh hưởng. Chuyện Tề Bách Đạo Nhạc trước đây đã khiến truyền thông Vạn Thịnh bị ảnh hưởng nặng nề. Thêm chuyện lần này, giá cổ phiếu của Vạn Thịnh giảm mạnh, vốn đầu tư vào các dự án phim điện ảnh và truyền hình không thu hồi được. Vạn Thịnh đối mặt với nguy cơ phá sản bất cứ lúc nào. Tập đoàn Lạc Thị lập tức góp vốn giúp truyền thông Vạn Thịnh. Nhưng khoản đầu tư mấy trăm triệu là vô ích. Lúc này ông cụ Lạc mới phát hiện, giá cổ phiếu của truyền thông Vạn Thịnh giảm mạnh không chỉ do danh tiếng của Lạc Hề Lâm giảm, mà có người đứng sau thao túng Vạn Thịnh. Đối phương muốn tiêu diệt Vạn Thịnh, làm cho Vạn Thịnh vĩnh viễn không thể trở mình. Ông Lạc hiểu, đó là Tạ Chi Hành, người điều khiển mọi thứ đằng sau và muốn có được Vạn Thịnh là Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành nổi tiếng là người thù dai, Lạc Hề Lâm dám lợi dụng dư luận làm tổn thương Hạ Trừng Trừng. Còn nói cô không xứng với anh, làm sao Tạ Chi Hành có thể bỏ qua cho cô ta? Làm sao có thể bỏ qua cho truyền thông Vạn Thịnh mà cô ta điều hành được? Nếu tập đoàn Lạc Thị dám giúp Vạn Thịnh, Tạ Chi Hành có thể làm tập đoàn Lạc Thị cũng phá sản. Ông Lạc đoán đến những điều này, không khỏi rùng mình. Lúc trước con gái ngoan ngoãn của ông muốn về nước thu phục Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành là người mà nó có thể xử lý được sao? Đó là người khi mới 18 tuổi chỉ có hai bàn tay trắng, đã có thể dựa vào năng lực của mình để cố gắng cuối cùng chống lại người chú tàn nhẫn của mình. DTV ông Lạc phải tự về, từ bỏ truyền thông Vạn Thịnh, gọi Lạc Hề Lâm đi về Mỹ. Truyền thông Vạn Thịnh không có vốn đầu tư của tập đoàn Lạc Thị, chưa đầy một tuần đã tuyên bố phá sản, bán những nghệ sĩ còn lại đi. Thiên Thịnh kịp thời xuất hiện, nhận ba nghệ sĩ Hứa Chi Tình, Tống Ngữ Ngưng, Phương Nhược Nhược về dưới trướng. Hạ Trừng Trừng rất hài lòng với việc Hầu Bác Siêu nhanh chóng ký hợp đồng. Hôm đó là một ngày lạnh, ánh nắng mùa đông mang lại hơi ấm không đáng kể. Người đi bộ kéo cao cổ áo lên, bước nhanh trên đường phố lạnh lẽo. Nếu đi chậm, gió lạnh trên đường sẽ lùa vào trong cổ áo người đi đường, làm cho họ lạnh đến phát run. Trong thời tiết lạnh như vậy, có người vui vẻ xem bộ phim do công ty mình đầu tư trong phòng chiếu phim có hệ thống sưởi ấm. Cũng có người phải dùng nước lạnh rửa bát đĩa đầy dầu mỡ ở trong ngõ nhỏ tối tăm, ở nơi ánh mặt trời không chiếu tới. Diệp Thi Văn ngẩng đầu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt cô ta. Cách chương